Bất diệt bá thể quyết, chương 211, giận tím mặt, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu quả nhiên trong cốc, nhất khí ngút trời, quan lại tụ hợp, xem ra thiếu niên kia là đột phá mệnh hải. Cốc bên ngoài, nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía không trung to lớn mây đóng. Ánh mắt âm sâm sâm nói cung Bưu huynh, ngươi nói thiếu niên kia đến cùng là lai lịch ra sao? Tấn cấp mệnh hải có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Thôi Khai Tráng đôi mắt nghiêm nghị, không khỏi nhìn về phía tên là cung Bưu nam tử trung niên. Hai vị yên tâm, thiếu niên kia nếu có bối cảnh, há lại sẽ cùng nho nhỏ Thương Lan quốc pha trộn cùng một chỗ đâu. Cung Bưu cười nhạt nói, như không bối cảnh, vậy liền không cần lo lắng. Dung Chí Viễn yên tâm nói, lần này, hai người bọn họ nước thế nhưng là mang đến tinh nhuệ nhất đội ngũ. Lại thêm lên hai tên mệnh hải tam trọng quốc quân cùng mệnh hải nhị trọng cung Bưu. Cho dù Mộ Phong thật đột phá mệnh hải, cung Bưu cũng có tự tin có thể triệt để bắt lấy Mộ Phong. Bách Lý Kỳ Nguyên hai người. Trong cốc, Bách Lý Kỳ Nguyên, cung Mộng Lộ ngây ra như phỗng. Nhất khí ngút trời, quan lại tổng cộng mấy ngàn mét. Bách Lý Kỳ Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, rung động há to miệng, võ giả tầm thường nhập mệnh hải, khí trụ trùng thiên, quan lại trăm mét đã là kinh thế hãi tục, nhưng Mộ Phong đột phá mệnh hải, khí trụ có thể quan lại mấy ngàn mét, cái này há không nói là, Mộ Phong mới vừa vào mệnh hải, linh nguyên hùng hồn muốn vượt xa hắn cái này mệnh hải nhị trọng võ giả. Giờ phút này, Mộ Phong sừng sững tại vách đá trước. Từng đầu kinh khủng lục sắc linh nguyên khí lưu như dòng. Tại Mộ Phong quanh thân lưu chuyển không hơi thở, chúc mừng Mộ đại sư nhập mệnh hải. Bách Lý Kỳ Nguyên đứng xa xa, đối với Mộ Phong xa xa vừa chắp tay chúc mừng, cũng không phải là Bách Lý Kỳ Nguyên không muốn dựa vào gần Mộ Phong. Thực tại là thời khắc này Mộ Phong khí thế quá kinh khủng. Bách Lý Kỳ Nguyên hữu tâm vô lực, khó mà tới gần, cung Mộng Lộ xa so với Bách Lý Kỳ Nguyên chật vật. Cả người quỳ nằm sấp trên mặt đất bên trên, miệng mũi chảy máu, Mộ Phong sau khi tĩnh hồn lại, quanh thân như rồng linh nguyên, nhao nhao thu nhập thể nội. Nhất thời, trong cốc áp lực chợt hạ xuống, Bách Lý Kỳ Nguyên cùng cung Mộng Lộ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Mộ Phong trong lòng tràn đầy khoái ý, mượn nhờ nơi đây linh mạch. Hắn tu vi không chỉ có vào mệnh hải, mà lại vô tự kim thư cũng lần nữa giải phong hơn 10 mai chữ vàng. Khiến hắn thức tỉnh ra mới huyết mạch, này huyết mạch chính là ám hệ huyết mạch, quốc quân đại nhân, ta trong cốc tu hành mấy ngày. Mộ Phong toàn thân thư sướng, nhìn về phía Bách Lý Kỳ Nguyên cười hỏi. 3 ngày, Bách Lý Kỳ Nguyên thái độ trở nên càng phát ra kính cẩn. Hắn biết rõ, Mộ Phong không vào mệnh hải. Thực lực đã siêu việt hắn, hiện tại thuận lợi nhập mệnh hải, thực lực tăng nhiều, chỉ sợ một chiêu liền có thể dây hắn, đối mặt dạng này tồn tại, hắn tự nhiên là càng phát chú ý cẩn thận. Đi thôi, chúng ta cũng nên xuất cốc, cự ly Cửu Lê quốc đấu giá hội còn có không ít thời gian. Đến lúc đó đem Lạc Phi bọn hắn tiếp đến về sau, có thể để bọn hắn mượn nhờ nơi đây linh mạch tu luyện một đoạn thời gian. Mộ Phong mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, hướng phía bên trong cốc nhập khẩu đi đến, tấn cấp mệnh hải về sau, bên trong cốc bên ngoài hàn sát đại trận, đã không thả trong mắt hắn. Bách Lý Kỳ Nguyên, cung Mộng Lộ tâm tình thấp thỏm cùng tại Mộ Phong hậu phương. Khi nói Mộ Phong tấn cấp mệnh hải về sau, thực lực tăng nhiều, nhưng cái kia hàn sát đại trận cũng không đơn giản, trong lòng bọn họ vẫn như cũ có chút lo lắng. Hồng hồng hống, đi đến lối vào, kinh khủng hàn khí lan tràn mà đến, bên ngoài vô số vân long bay lượn, bạo phát ra trận trận kinh người tiếng giống, xoẹt, chỉ thấy Mộ Phong phải chỉ như đao, hướng về phía trước vạch một cái, hàn sát đại trận biên giới chính là bị mở ra một đạo một người cao lỗ hổng. Mộ Phong chậm rãi bước vào, mà Bách Lý Kỳ Nguyên, cung Mộng Lộ do dự một chút. Nơm nớp lo sợ đi theo, vừa tiến vào hàn sát đại trận bên trong, mấy đạo vân long gào thét mà đến, nháy mắt bao vây 3 người, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, tay phải tiện tay đánh ra. Cuồn cuộn linh nguyên tại hư không hóa thành hơn 10 trượng khổng lồ linh nguyên bàn tay. Oanh tại cái kia mấy đạo vân long bên trên. Bách Lý Kỳ Nguyên, Cung Mộng Lộ hoảng sợ phát hiện. 3 ngày trước còn bước được 3 người bọn họ chật vật đến cực điểm vân long. Lại tùy tiện bị linh nguyên bàn tay đập đến tán loạn ra. Sau đó, Mộ Phong khoan thai đi tại hàn sát đại trận bên trong. Phàm là vọt tới vân long, tất cả đều bị Mộ Phong một trường vỗ thành bột mịn. Đều không may mắn thoát khỏi, thẳng đến 3 người thuận lợi đi ra hàn sát đại trận về sau. Bách Lý Kỳ Nguyên, Cung Mộng Lộ còn phảng phất ở vào trong mộng đồng dạng. Thực tại là, vào trận cùng xuất trận tương phản quá lớn, làm bọn hắn sinh ra một có loại cảm giác không thật. Khi 3 người thuận theo đường cũ, triệt để đi ra Vô Dương Cốc nháy mắt, từng đạo hàn mang như chi chít khắp nơi hướng phía 3 người oanh tới. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Vô Dương Cốc cửa, lại sẽ có người mai phục, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trong cơ thể huyết thống chi lực nháy mắt sáng lên. Toàn thân quanh quẩn lấy thần bí quang huy, trong nháy mắt này, từng chuôi đao kiếm không chút lưu tình chặt tại Mộ Phong đầu bên trên. Trên người, từ chi các loại, khanh khanh khanh, những này đao kiếm như chặt tại kim thạch, bắn ra vô số tia lửa, đồng thời vang lên sắt thép pha chạm thanh âm. Cút, Mộ Phong quát lạnh một tiếng, mênh mông linh nguyên bạo dũng mà ra, tập kích hắn hơn 10 tên võ giả, như gặp phải trọng kích. Nhao nhao bay ngược mà ra, Mộ Phong ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, tập kích hắn là hơn 10 tên thân mang hắc giáp võ giả. Giờ phút này, cái này hơn 10 tên hắc giáp võ giả, ngã xuống đất bên trên, miệng mũi chảy máu, đã là gần chết. Cùng lúc đó, Mộ Phong cũng nhìn thấy phía trước hắc giáp thiết kỵ cùng ngân giáp thiết kỵ 2 chi đội ngũ. Rất nhanh, Mộ Phong chú ý. Rơi tại hắc giáp thiết kỵ phía trước, cưỡi ngựa cao to tay cụt nam tử, người này chính là lúc trước truy sát Cung Mộng Lộ hơi mập nam tử trung niên. Tiểu tạp chủng, thật sự là xảo a, chúng ta lại gặp mặt. Cung Bưu ở trên cao nhìn xuống phía trước Mộ Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Mộ Phong không nhìn Cung Bưu, mà là ngắm nhìn bốn phía, tại cũng chưa phát hiện Phùng Lạc Phi. Bách Lý Y Uyển đám người thân ảnh về sau, trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi dám không nhìn ta, Cung Bưu sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên vỗ vỗ tay, âm hiểm cười nói, ngươi có phải hay không đang tìm bọn hắn, chỉ thấy Cung Bưu sau lưng, 5 đạo bị trói trói thân ảnh bị mang ra ngoài, cái này 5 thân ảnh chính là Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển, Diệp Vũ Phản đám người. Giờ phút này, 5 mọi người mang thương, đầy người chật vật, thật giống như bị người hành hạ, khi Mộ Phong trông thấy Diệp Vũ Phàn cặp kia máu tươi chảy dòng con mắt, trông thấy Phùng Lạc Phi bị đinh sắt xuyên qua 10 ngón. Bách Lý Y Uyển trên người đạo đạo vết máu loang lổ vết roi về sau. Phong ca, ta không sao, Phùng Lạc Phi nâng lên tấm kia treo đầy nước mắt gương mặt. Lông mày bởi vì đau đớn mà nhíu lên, nhưng như cũ đối với Mộ Phong mặt giãn ra mà cười. Bộ dáng kia quả thật làm cho đau lòng người thương tiếc. Một nháy mắt, hừng hực lửa giận tự Mộ Phong trong lồng ngực cuồn cuộn bốc cháy lên. Tiểu tạp chủng, thấy rõ ràng chưa, đây chính là đắc tội ta Cung gia kết quả. Lão gia hỏa này 2 mắt là ta ác hung ác đâm mù. Tiểu cô nương này xanh thẳm ngón tay ngọc bao nhiêu xinh đẹp a, ta liền dùng đinh sắt từng cây chậm rãi đâm vào đi. Cung Bưu trông thấy Mộ Phong đôi mắt bên trong lửa giận. Trong lòng càng khoái ý thuộc như lòng bàn tay đem 5 người trên người cực hình. 1 năm 1 10 kỹ càng thuật nói ra, chỉ có dạng này, hắn mới có trả thù khoái cảm. Người yên tâm, 5 người này trên người cực hình, ta sẽ từng cái trên người ngươi nếm thử. Cam đoan để ngươi đau đến không muốn sống, muốn chết không được, Cung Bưu cười ha ha, khuôn mặt lại toàn bộ dữ tợn lên, nhìn qua hết sức đáng sợ. Ngươi, đang, tìm, chết, Mộ Phong đôi mắt lửa giận ngập trời, cuồn cuộn sát ý giống như là biển gầm sông lên trời không? Mộ Phong vừa xài bước xuất, linh nguyên như nộ hải từ trong cơ thể nộ bộc phát ra. lấy hắn làm trung tâm, ngàn mét phạm vi đại địa, ầm vang nứt toác ra, mà Mộ Phong như là mũi tên, hướng phía cung Bưu thẳng vút đi. Cách chương.